quan tài mở, trăm ma tan, vương phi từ địa ngục trở về. Chương 604. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đại thắng, mọi người tụ tập trên tam thập lục trùng thiên mở tiệc ca múa linh đình. Say bí tỉ, khi tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Rượu già, chắc chắn là rượu già. Hòe, rượu pháp ôm cột nôn khan. Tiện tay vớ lấy một thứ bên cạnh lau miệng. Lau xong mới thấy rất cộm miệng. Nhìn kỹ lại, sao lại là một túm lông trắng lớn. Diệu pháp cứng đờ cổ, không dám động đậy, con người run run liếc sang bên cạnh, liền thấy Di Nhan đang tựa vào cột, ngồi gục bất tỉnh nhân sự. Mái tóc bạc của hắn có một mảng hói trắng xóa cực kỳ chói mắt. Diệu pháp lại nhìn móng vuốt tội lỗi của mình, lập tức bất chấp, một ngụm nhét túm lông này vào miệng nhai. Tiêu hủy chứng cứ, nàng liếc trái liếc phải, bối rối tìm cách tháo chạy, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt của Vân Tranh vừa tỉnh lại đang treo trên cây. Diệu pháp đã không còn hơi sức hỏi tên ngốc Vân Tranh sao lại say đến mức treo mình lên cây. Nàng không dám lên tiếng, chỉ vội vàng khoa tay múa chân, ý muốn chạy. Vân Tranh ban đầu không hiểu, đợi đến khi nhìn thấy mảng hói của Di Nhan, hắn lập tức tỉnh rượu. Chụp lấy diệu pháp, vội vã chạy mất. Một lát sau, tất cả những kẻ say rượu không ra hình người đều tỉnh lại trong tiếng chim kêu thảm thiết. Tóc của ta, tiếng kêu thảm thiết đó quá mức bi thương, sức xuyên thấu tuyệt đỉnh, ngay cả Vân Tranh và diệu pháp đã chạy xa cũng có thể nghe thấy. Hai người đồng loạt rùng mình, Vân Tranh khó tin nhìn diệu pháp, hạ giọng, người đói đến mức nào vậy? Say rượu ngươi ôm đầu hắn ngậm à, ngay cả tóc của hắn ngươi cũng nuốt được. Diệu pháp vừa thẹn vừa giận, ai ngậm đầu hắn, ta đâu có đói khát đến mức đó. Vân Tranh kéo ra một sợi tóc bạc nơi khóe môi nàng, giật một cái, diệu pháp bị giật đến ho khan. Vân Tranh nhắm tịt mắt, không nhìn nổi cảnh này, lần sau có thể lau miệng trước được không? Diệu pháp điên cuồng lau miệng, tiêu diệt chứng cứ, tức giận lẩm bẩm, ta thật sự không gặp mà, ta chỉ là không cẩn thận túm một cái. Nàng giải thích mãi, muốn đòi lại sự trong sạch cho mình. Vẻ mặt Vân Tranh không rõ có tin hay không, nhưng ánh mắt nhìn diệu pháp càng phức tạp hơn. Tiêu diệt chứng cứ có vô số cách, tại sao ngươi lại chọn ăn tóc của hắn? Không ngứa họng à? Diệu pháp ngây người, đúng, đúng ha, rất có lý. Vân Tranh, diệu pháp gãi đầu, vậy hay là chúng ta quay lại, ta thật sự không dùng sức. Tóc người bình thường làm sao lại nhẹ nhàng túm một cái là rụng cả mảng lớn như vậy chứ? Ồ, ta biết rồi, chắc chắn là bản lĩnh của cậu biểu ca kia chưa tới nơi tới chốn. Không phải lỗi của ta, Shopee Tech Zone. Cậu biểu ca từng nói mà, hắn tuy có thể giúp chim gian thương mọc tóc, nhưng tóc đó là không vĩnh viễn. Người chắc chắn A Nghiên sẽ nhận cái nồi này. Diệu pháp kéo ra nụ cười khổ sở, trong cười có nước mắt. Nhận, cậu biểu ca kia làm gì có lòng tốt như vậy? Hai người ngẩng đầu nhìn trời, thở dài, đột nhiên cảm thấy tương lai thật mịt mờ, xám xịt. Diệu pháp, đồ ngốc Vân Tranh, bây giờ không có kẻ xấu để đánh nữa. Chim gian thương lại bị hói, chắc chắn sẽ đi khắp nơi đòi nợ nhân cơ hội chút giận. Ta sợ quá, làm sao bây giờ? Món nợ ta nợ hắn đừng nói tiền gốc, tiền lãi ta cũng trả không nổi. Sớm biết hôm nay, lúc trước ta đã không ăn nhiều như vậy. Vân Tranh vẫn luôn thắc mắc diệu pháp rốt cuộc đã vay mượn gì của Di Nhan. Hắn trước đó đã hỏi, Di Nhan bảo hắn hỏi diệu pháp thì ấp úng ngượng ngùng không nói, bây giờ nên nói rồi chứ, người rốt cuộc nợ hắn bao nhiêu? Diệu pháp liếc hắn một cái, móng vuốt gãi gãi bụng mình, người thật sự muốn nghe, ta sợ người biết rồi sẽ sợ chạy mất. Vân Tranh cười lạnh một tiếng, nuôi người ta còn không sợ, ta còn sợ chút nợ ngươi thiếu đó sao? ngươi thật sự muốn nuôi ta cả đời. Diệu Pháp ngẩn ra, chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn. Trước kia ngươi nói nuôi ta không phải nói đùa. Là thật sao? Vân Tranh như bị người ta đấm vào ngực một cái. Muốn thở ra hơi tức này đi lại không thở ra được. Nghẹn đến khó chịu, đôi mắt xám của hắn trầm xuống. Đột nhiên cúi người xuống, mặt áp sát Diệu Pháp. Diệu Pháp trợn tròn mắt, người thẳng tắp, mặt Vân Tranh áp sát nàng cực gần. Bốn mắt nhìn nhau, hơi thở của hắn phả vào mặt, mang theo hương thơm cỏ cây đặc trưng của Thông Thiên Thủ. Ngửi vừa thơm vừa ngon, Diệu Pháp bị ánh mắt của hắn làm cho sợ hãi. Theo bản năng nín thở, cảm thấy tên ngốc Vân Tranh lúc này có chút hung dữ. Người nghĩ trước kia ta đang nói đùa với ngươi. Vân Tranh nhìn bộ dạng sợ sệt nín thở của nàng, sự nghẹn khuất trong lòng đột nhiên tan biến, mềm nhũn cả ra, không khỏi cũng hạ nhẹ giọng điệu. Diệu Pháp, sau này ta nuôi ngươi. Diệu Pháp bắt đầu thở lại, theo bản năng hỏi, tại sao chứ, ngươi không sợ ta ăn sạch của ngươi à? Sợ chứ? Sợ mà còn nuôi, ngươi. Diệu Pháp như ý thức được điều gì, đột nhiên ôm chặt lấy mình, trợn tròn mắt đẹp, ngươi không phải là thèm thân thể ta chứ? Đồng tử Vân Tranh rung lên, mắt liếc đông liếc tây, môi mím chặt, mặt đỏ bừng, ngay cả hơi thở cũng rối loạn, đợi hắn khó khăn lắm mới ổn định lại, nội tâm đấu tranh dữ dội. Chuẩn bị trực tiếp nói rõ thì hắn nghe thấy một tiếng ực vang rồi. Ực, Diệu Pháp lại nuốt một ngụm nước bọt. Vân Tranh đối diện với đôi mắt có chút ánh sáng xanh lục của nàng. Im lặng, nghiêm túc hỏi ngược lại. Có phải ngươi cũng thèm thân thể ta phải không? Diệu Pháp sắp bị hắn làm cho hồ đồ rồi. Trực tiếp bỏ qua chữ, cũng. Nàng lại nuốt một ngụm nước bọt. Gật đầu nói, thèm chứ. Đồ ngốc Vân Tranh, ngươi bây giờ thật sự thơm quá à. Ngươi có thể cho ta ăn thêm hai miếng cành cây nữa không? Không thì cho ít lá cây cũng được. Vân Tranh không biết nghĩ đến cái gì, mặt càng ngày càng đỏ, đưa tay bịt miệng nàng lại. Ăn cái gì mà ăn? Sao ngươi cái gì cũng muốn ăn vậy? Diệu Pháp khó hiểu nhìn chằm chằm hắn, gạt tay hắn xuống, tức giận nói. Con nói muốn nuôi ta, bây giờ lại không chịu cho ăn. Ngươi vừa rồi chính là lừa ta. Vân Tranh nghẹn lời, nhìn bộ dạng tủi thân của nàng, không nhịn được cười thành tiếng. Hắn hóa ra một đoạn cành non Thông Thiên Thụ đưa cho nàng. Ăn đi. Diệu Pháp lập tức mặt mày hớn hở, nhận lấy cành non cắn răng rắc. Bây giờ chịu nói rồi chứ, rốt cuộc nợ Di Nhan bao nhiêu? Diệu Pháp nhỏ giọng cười hì hì một cái, có chút ngượng ngùng giơ lên một ngón tay. Thấy Vân Tranh không hiểu, nàng nhỏ giọng nói, một ngọn núi. Vân Tranh cảm thấy sự tình không đơn giản, khóe mắt hơi giật. Trên núi có gì? Diệu Pháp, dưỡng thần chi, vạn niên hương ngọc, thiên niên phùng xuân mộc, bất tử trùng thảo, hình như còn có một khoáng mạch linh thạch. Ô, còn có bất lão tuyền, còn có. Vân Tranh tê liệt, vô cùng tê liệt. Diệu Pháp càng nói giọng càng nhỏ, cẩn thận liếc nhìn vẻ mặt hắn, hỏi, con nuôi không? Vân Tranh, nuôi. Diệu Pháp đầu càng cúi thấp, nhưng mà tên chim gian thương nói, phải trả gấp ngàn lần đó. Vân Tranh hít sâu một hơi, trả. Diệu Pháp mân mê ngón tay, Nhưng ta còn ăn nhiều như vậy. Vân Tranh nhìn nàng, đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu nàng xoa xoa. Ăn được thì cứ ăn, có phúc khí, ta thích. Diệu Pháp đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt dường như viết ba chữ, kẻ, đại, ngốc. Vân Tranh bị nàng làm cho tức cười, quay đầu bỏ đi, đột nhiên cảm giác vẫn chưa tỉnh rượu. Để ta suy nghĩ lại. Nghĩ gì mà nghĩ, không được nghĩ. Diệu Pháp lập tức đuổi theo. Nam tử hán nói là làm, đồ xấu xa Vân Tranh không được nuốt lời. A, ngươi đừng chạy, ta bắt được ngươi rồi. Tiểu thần nữ bổ nhào lên lưng hắn, ôm chặt cổ hắn không buông, bên tai lại là tiếng lải nhải của nàng. Vân Tranh cười cong cả mắt, bị nàng kéo siêu vẹo. Diệu Pháp đột nhiên nói, hay là chúng ta trốn đi? Trốn, trốn nợ, khụ, ta không có ý định quỵt nợ đâu nha. Ý ta là tên chim gian thương bây giờ bị hói lông. Đang lúc tức giận, chúng ta bây giờ mà quay về chắc chắn tiền lãi từ ngàn lần tăng thành vạn. Diệu Pháp nói xong dùng mình một cái. Chúng ta đợi hắn nguôi giận rồi hẵng về. Tiện thể tìm kiếm bí thuật mọc tóc. Lỡ tìm được, đừng nói trả nợ. Không chừng còn có thể kiếm bộn tiền từ tay hắn. Nếu ai có thể làm Di Nhan mọc tóc, đừng nói cho tiền, mạng chim điên kia cũng cho. Đi đi đi, trốn trốn trốn. Đúng rồi, đồ ngốc Vân Tranh, ngươi tỉnh lại có thấy cậu biểu ca và biểu tẩu không? Diệu Pháp đột nhiên hỏi. Vân Tranh nghĩ nghĩ, thật sự không thấy A Nghiên và Vũ Vũ. Trên tiệc rượu hai người họ cứ chuốc rượu tất cả mọi người, bản thân cũng uống không ít. Chẳng lẽ tỉnh sớm hơn chúng ta sau đó rời đi rồi? Vẻ mặt Diệu Pháp vi diệu, nàng ôm bụng, nói, sao ta lại nghi ngờ chúng ta uống phải rượu giả nhỉ? Tỉnh lại ta thấy khó chịu lắm. Nhắc đến điều này Vân Tranh cũng có cảm giác tương tự. Bọn họ uống chính là tiên tửu bình thường, có uống thế nào cũng không đến mức từng người đều say như chó chứ nhỉ? Nhưng ta không hiểu à, cậu biểu ca và biểu tẩu chuốc say chúng ta để làm gì chứ? Hai người họ lại không nợ tiền tên chim gian thương. Hai người đã đến gần thiên môn. Vân Tranh mắt tinh phát hiện điều gì đó, kéo Diệu Pháp lại, thi triển thuật ẩn thân, lập tức trốn sau cột trụ. Hai người lén lút nhìn trộm, thấy một khuôn mặt tuấn tú đầy oán khí ngút trời sải bước qua thiên môn, đi về gây yến nơi tổ chức yến tiệc. Thần tướng giữ thiên môn đợi đối phương đi xa rồi mới nhỏ giọng bàn tán. Vị kia chính là Tả Diêm Vương. Diêm Vương điện thứ 11 mới được lập dưới địa phủ đúng không? Oán khí nặng thật, ngày ấy đi qua ta cảm giác thần thể ta cũng lạnh lẽo. Chắc là vậy rồi, nhưng Tả Diêm Vương lên đây làm gì? Mấy hôm trước sát bệ hạ bọn họ tổ chức yến tiệc cũng không thấy ngài ấy lộ diện. Ngược lại các quỷ đế và Diêm Vương khác đều có mặt. Hai thần tướng nhìn nhau, dường như đã tìm ra nguyên nhân cho oán khí ngút trời của Tả Diêm Vương rồi. Địa phủ, thật không dễ sống à. Vân Tranh và Diệu Pháp đang trốn trong bóng tối cũng nhìn nhau. Ta hiểu rồi, ta cũng chuốc say tất cả mọi người sau đó chuồn đúng không? Diệu Pháp lẩm bẩm, vẫn là biểu tẩu lợi hại. Tẩu ấy đã sớm tính được Tả Diêm Vương sẽ nổi giận lên bắt người về làm việc. Đường đường là chủ nhân địa phủ mà lại đi trốn việc. Hôn quân, hôn quân, Vân Tranh gõ nhẹ vào trán nàng. Vũ Vũ nhà ta là hôn quân. Tên cẩu biểu ca nhà ngươi là gì? Diệu Pháp, Gian Phi, nàng làm động tác cắt cổ. Lấy đao ra đây, đáng chém, cách chương.